Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Bây giờ là 1 giờ 12 phút chiều. Sáng nay thì Nhím Xù vừa đi thuyết minh một phim mới. Như Nhím Xù đã chia sẻ với các bạn ở lần trước, thì hôm nay Nhím Xù đã thuyết minh đến tập thứ 7 của phim này rồi. Đó là phim Mật Đắng Tình Yêu. Bây giờ thì Nhím Xù sẽ thu chuyện mới để lên sóng tối nay. Nhưng mà trước khi tôi chuyện thì Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn một đoạn lồng tiếng của cái game mà Nhím mới lồng tiếng. Thế nào nhá? Nhân vật của Nhím Xù là một nhân vật tên là Thẩm Đồng. Nàng ấy thì có tính cách thẳng thắn, tùy hứng, ngây thơ, đáng yêu và trượng nghĩa. Bối cảnh thì nàng là một tiểu thư nên là rất là kiêu kỳ, luôn muốn mình là số 1. Nàng tinh nghịch, đanh đá, khó chiều nhưng lại rất trượng nghĩa và đáng yêu. Đây là một nhân vật rơi vào độ tuổi khoảng cỡ 18 tuổi. Trời đất ơi, trong cái mặt tôi này là nhân vật 18 tuổi. Trong đó các em MC khác trong team thì đã đóng nhân vật già tuổi hơn tôi. Đau khổ quá rồi. Lê Nhi, bài hát vừa rồi rất hay, bốn công tử nghe xong mà rạo rực hết cả người. Đêm nay bốn công tử đặc biệt muốn tới phòng của nàng nghe hát. Lê Nhi thấy có được không? Sợ lại là ngươi. Xin lỗi các mỹ nhân, một huynh đệ thân thiết đã lâu không gặp đến tìm bốn công tử. Số tiền này tự như các nàng coi như là quà tạ lỗi của bốn công tử. May mà ngươi tới, nếu không ta thật sự không biết phải làm thế nào. Sao? Chỉ cho phép nam nhân các người đến nơi như thế này, nữ tử bọn ta thì không thể đến đây mua vui sao? Thế giờ thật bất công, nam nhân các người có thể đến nơi này để mua vui, có thể nằm thề bại thiếp, có thể ra trận làm quan. Lớn thì là sức lực trị quốc, nhỏ thì việc trong nhà, đều là nam nhân các người quyết định. Nữ tử bọn ta chỉ biết phân lợi, không bao giờ có thể làm những điều mình muốn làm. Ngươi nói thế có công bằng không? Ai nói là không có, chẳng phải có ta đi sao? Ta không phục, ta muốn đấu tranh. Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào đây? Nói như thế ngươi có thể giữ được hắn tương lai vậy? Hay là ngươi đi coi, hay là ngươi đi làm thầy bói đi? Ngươi vừa nói gì? Ngươi cảm phục dũng khí của ta? Nếu là người khác, có lẽ bọn họ đều cảm thấy ta đang làm loạn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy sao? Hiếm khi gặp được người sáng suốt. Vậy được, ta nói với ngươi nghe lý tưởng của ta. Đó, nhân vật của Nhím Xù đó. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Và Nhím Xù hy vọng rằng là sẽ nhận được nhiều tương tác của các bạn hơn nữa trên kênh nhé. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Và bây giờ thì Nhím Xù sẽ tắt camera đi để chúng ta tập trung nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của câu chuyện. Nhím Xù sẽ lại tiếp tục online hiện hình để hù dọa mọi người trước khi đi ngủ. Bây giờ nghe chuyện nhé. Chương 53. Tự mình xuống bếp. Lúc Lâm Giang Nam tỉnh lại thì đã hơn 7 giờ tối. Khương Trừng chỉ để lại một ngọn đèn màu cam trong phòng ngủ. Cả căn phòng mờ mờ. Ngoài cửa sổ là một khoảng không gian tối đen. Cô nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy Khương Trừng. Cô sờ cái bụng đã đói đến xẹp lép, lọ mọ ngồi dậy khỏi giường. Cổ họng có hơi khát, đầu cũng hơi choáng. Cô cào cào mái tóc vì ngủ mà rối loạn, sau đó xốc chăn xuống dưới giường. Lâm Giang Nam mở cửa, vừa đến cầu thang, liền nghe thấy trong phòng bếp dưới tầng truyền lên từng tiếng lách cách. Cô bám vào tay vịn cầu thang đi xuống. Còn chưa đến cửa phòng bếp, cô đã nhìn thấy Khương Trừng. Anh dường như đang nấu một cái gì đó, nhưng mà động tác lại không thuần thục. Lâm Giang Nam đột nhiên cảm thấy chua xót. Khương Trừng tự mình xuống bếp. Rõ ràng anh còn chưa từng nấu ăn cho mình. Là vì cô sao? Lúc đó Khương Trừng nhìn công thức trong tay, bỏ trứng muối và thịt nạc đã được cắt ra vào nồi, sau đó đậy nắp lại. Anh lấy vài cọng hành lá, mở vòi nước rửa sạch sẽ, rồi dùng dao cắt thành đoạn nhỏ. Khương Trừng cầm lấy chiếc muỗng, chuẩn bị quấy trao trứng muối thịt nạc. Lúc xoay người lại thì nhìn thấy Lâm Giang Nam đang đứng ở trên cầu thang. Tỉnh rồi à? Khóe môi anh hàm chứa nụ cười. Anh đặt đồ trong tay xuống rồi đi qua chỗ của cô. Em uống chỗ nước gừng này đi. Khương Trừng lấy một ly nước gừng còn ấm trên lò vi sóng. Ly nước này anh đã nấu từ trước rồi. Lúc anh cõng Lâm Giang Nam về tận nhà, cô có dấu hiệu cảm lạnh, trán cũng có vẻ hơi nóng. Khương Trừng chưa từng xuống bếp, cho nên đừng nói là nấu cái gì. Chỉ mỗi nước gừng thôi anh cũng phải lên Baidu mày mò mãi mới nấu ra được. Trước ly nước gừng thành công này, anh đã hủy hoại rất nhiều ly, cuối cùng mới vất vả nấu được một ly nước gừng có nồng độ vừa phải. Nấu xong, anh nhanh chóng bỏ nước gừng vào lò vi sóng. Trước đó anh đã xem đồng hồ, đoán chừng giờ này Lâm Giang Nam cũng sắp dậy, nên mới bắt đầu nấu cháo. Anh chưa từng nấu cháo, nên cũng cần đến bách khoa Baidu. Khẩu vị người bị cảm lạnh không tốt, cho nên anh lựa chọn thức ăn lòng, hơn nữa là món tương đối thanh đạm, cháo trứng muối thịt nạc. Lâm Giang Nam cầm lấy nước gừng trong tay, cái ly vẫn còn ấm áp, cầm vào thoải mái đến không nói nên lời. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, bất ngờ phát hiện ly nước gừng này không hề khó uống như trong tưởng tượng, nên mau chóng uống hết. Khương Trường nhận lấy cái ly, vô tình cúi đầu mới thấy Lâm Giang Nam không mang giày mà là trực tiếp đi chân trần trên thảm, khiến anh không khỏi nhíu mày. Đã cảm lạnh rồi em còn không chịu đi giày. Lâm Giang Nam cũng cúi đầu nhìn rồi nói. Có thảm rồi mà, điều hòa cũng còn đang bật nữa. Một tay anh cầm ly, không nói hai lời, đã dùng tay còn lại ôm eo của Lâm Giang Nam, nâng cô lên. Cứ như vậy bế cô đến sofa cách đó không xa, anh thả cô xuống dưới ghế. Ngoan ngoãn ngồi đây đi, không được phép bò chân xuống. Ngữ khí của anh vô cùng nghiêm nghị. Lâm Giang Nam đành phải ngoan ngoãn đặt chân lên sofa, ngồi xếp bằng. Còn Khương Trường xoay người vào trong phòng bếp, tiếp tục nấu cháo. Lâm Giang Nam nhìn ngó xung quanh. Ngồi yên trên sofa rất là nhàm chán. Cô chỉ có thể nhìn đông nhìn tây. Đột nhiên nghe được tiếng lon lét, cô không khỏi nhìn qua. Thì ra lon lét và cô ca lại bắt đầu một trận chiến tranh mới. Nguyên nhân bắt nguồn từ một cái đệm. Thật ra thì cái đệm đó rất lớn, sờ vào cũng cảm thấy mềm mại. Hơn nữa quan trọng nhất là lúc lon lét chưa đến đây, cái đệm này là đồ chuyên dụng của cô ca. Lâm Giang Nam buồn cười nhìn chúng nó. Lon lét vươn móng kéo cái đệm, nhưng còn chưa di động được một chút nào thì cô ca đã đặt móng vuốt lên đệm. Nó cúi đầu nhìn lon lét từ trên cao. Dù cho lon lét cố gắng thế nào, cái đệm cũng không hề nhúc nhích. Cuối cùng lon lét thật sự phát hỏa, không thể nhịn được mà vươn móng vuốt về phía cô ca. Kết quả cô ca chỉ ngửa ra sau một chút, lon lét theo quán tính nhào tới đụng vào cổ cô ca. Nó vì đau mà meo meo một tiếng. Cuối cùng nó trực tiếp nằm ăn vạ trên đệm, không chịu đứng lên, răng rộng tứ chi thành hình chữ X, bày tỏ trẫm đây không đánh bại lại ngươi. Trẫm liền mạnh mẽ chiếm lấy, mặc cho cô ca kéo lê cái đệm chạy qua chạy lại, nó vẫn vững vàng nằm trên đệm. Nó có thể nằm vững vàng như vậy còn phải nhờ đến những móng vuốt sắc bén của mình, có thể bấu víu cái đệm để không bị rớt xuống. Lâm Giang Nam bật cười nhìn hai con vật ngốc nghếch này, đúng là thật sự rất ngốc mà. Nghe được tiếng cười của cô, Long Lét và cô ca đều nhìn cô một cái, rồi sau đó lại tiếp tục chiến tranh. Khương Trừng đoán nổi cháo trứng muối thịt nạc đã được rồi, anh mở nắp, một mùi thơm dịu tỏa ra. Anh dùng thìa múc cháo, sau đó rải vài cọng hành lá. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng bưng bát cháo nóng hầm hập ra, đặt trên bàn trà, rồi lại lấy hai chén và cái thìa. Nhìn không tệ nha, Lâm Giang Nam chờ mong nói. Em thử xem. Anh là vì cô mà nấu cháo. Mùi hương xông vào mũi của cô. Cháo có trứng muối thịt nạc và cả hành lá xanh biếc. Cô gấp gáp dùng thìa cho một miếng vào miệng. Vào miệng là tan, lượng muối cũng vừa phải, ngon đến mức lưỡi cũng phải tan chảy. Một thìa cháo thịt nạc mỹ vị khiến dạ dày cô vô cùng thoải mái. Khương Trừng, là anh nấu thật sao? Lâm Giang Nam có hơi khó tin. Không phải Khương Trừng sẽ không nấu cơm sao? Khương Trừng tào nhã, nuốt miếng cháo trong miệng. Anh dương mắt nhìn cô. Còn ai vào đây nữa? Anh nhàn nhạt hỏi lại. Sao anh làm được? Thực đơn trên Baidu. Chẳng lẽ nam thần lúc nào cũng đỉnh như vậy? Xem công thức là có thể làm ra một nồi cháo ngon như vậy. Tuy cô cũng có thể, nhưng trước nay cô đã xem nhẹ nam thần rồi. Ăn cháo xong, Lâm Giang Nam cảm thấy tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Khương Trường bế cô lên tầng, sau đó mới xuống thu dọn chén bát. Bởi vì Lâm Giang Nam cảm lạnh nên bữa tối hôm nay của Long Lét và cô ca là thức ăn cho mèo và thức ăn cho chó. Chỉ có lúc này hai đứa chúng nó mới đứng cùng mặt trận. Một con mèo và một con chó tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng lại bị Khương Trường vò đầu. Không ăn thì tối nay hai đứa chúng mày nhịn đói đấy, tự mình suy nghĩ đi. Nói xong, Khương Trường không để ý tới chúng nó nữa mà trực tiếp lên tầng, để lại Long Lét và cô ca đang ngồi trước khay đồ ăn của mình, mắt to trừng mắt nhỏ. Khương Trường vừa vào phòng ngủ liền nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nhà Khương Trường dùng là kính mờ, nên anh chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Giang Nam sau tấm kính. Trong người cũng không khỏi nóng lên. Lâm Giang Nam thoải mái tắm rửa sạch sẽ, lau khô thân thể. Trên đầu còn quấn một chiếc khăn lông, mặc áo choàng tắm mới ra ngoài. Kết quả vừa mở cửa lại nhìn thấy Khương Trừng dựa người vào tường trước cửa. Mặt cô lại đỏ lên. Anh đứng đây làm gì? Lâm Giang Nam nhỏ giọng hỏi. Vừa tắm xong nên gương mặt của cô hồng nhuận, đôi môi nhỏ xinh non mềm, còn người Khương Trừng lại u ám thêm vài phần. Anh đột nhiên nắm bả vai của cô, dồn cô vào vách tường bên cạnh, hai tay chống hai bên của cô, từ trên cao nhìn xuống. Lâm Giang Nam bị anh nhìn đến mức tim đập nhanh, đầu cũng phải cúi xuống như đà điểu. Khương Trừng không một tiếng động mỉm cười, sau đó dùng tay mở khăn trên đầu cô ra, nghiêm túc lau khô. Lúc Khương Trừng lau tóc cho mình, Lâm Giang Nam mới từ từ ngẩng đầu lên. Khăn lông rất lớn, một nửa che phủ mái tóc của cô, một nửa còn lại che khuất đôi mắt của cô, chỉ để lại một nửa chiếc mũi cao thẳng và đôi môi nhỏ hồng hồng. Động tác lau khô của Khương Trừng đột nhiên dừng lại. Anh đặt hai tay lên đầu của cô, nhìn vào đôi môi đỏ hồng, rồi từ từ tới gần. Cho dù đôi mắt bị khăn lông che lại, thì Lâm Giang Nam vẫn cảm giác được Khương Trừng đang ngày càng đến gần mình. Hơi thở ấm áp của anh phả trên má của cô ngứa ngứa, rồi dần dần ập đến. Chương 54. Chào buổi sáng, không bằng một nụ hôn buổi sáng. Khương Trừng hơi hạ mí mắt, yết hầu gợi cảm lên xuống. Động tác lau tóc trên tay cũng dừng lại. Anh cứ như vậy đột nhiên bước đến một bước, đặt hai tay lên vai cô, rồi đẩy cô tựa vào tường. Lâm Giang Nam chạm phải vách tường hơi lạnh phía sau, không khỏi co người lại một chút. Khương Trừng cúi đầu chậm rãi đến gần. Tuy rằng bị khăn che mắt, nhưng mà Lâm Giang Nam vẫn cảm nhận rõ ràng Khương Trừng đang đến gần mình. Hơi thở ấm áp của anh phả ra trên má của cô ngứa ngứa, từ mặt cho đến đáy lòng. Sau đó một hơi thở cường đại ập đến. Môi Khương Trừng dừng ở vành tai của cô. Toàn thân cô như có một dòng điện chạy qua, tê tê dại dại. Tay chân không còn chút sức lực. Nơi mẫn cảm nhất trên người cô chính là vành tai. Khương Trừng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai. Vành tai trắng trẻo lập tức đỏ lên. Ngay cả hai má của cô cũng ửng đỏ như là một con tôm luộc. Ngứa. Lâm Giang Nam nhỏ giọng lẩm bẩm. Môi Khương Trừng rời khỏi vành tai của cô. Lâm Giang Nam cảm giác được bờ môi anh chỉ cách cô không đến vài centimet. Cô đột nhiên duỗi tay kéo khăn xuống. Chiếc khăn lập tức tuột ra để lộ đôi mắt xinh đẹp. Cô nhìn Khương Trừng trước mặt, khiến cho mặt của cô càng đỏ hơn. Em bị cảm, em sợ sẽ lây bệnh cho anh đấy. Lâm Giang Nam còn chưa nói xong, miệng của cô đã bị Khương Trừng chặn lại rồi. Cách chiếc khăn, Khương Trừng hung hăng hôn lên môi của cô. Cho dù là cách một lớp khăn, Lâm Giang Nam vẫn có thể cảm nhận được mờ môi nóng cháy của Khương Trừng. Anh vươn tay kéo chiếc khăn ngăn cách giữa hai người xuống. Chiếc khăn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Không còn lớp ngăn cách, anh chạm đến môi của cô. Trong lòng Lâm Giang Nam cả kinh, theo bản năng muốn đưa tay đẩy Khương Trừng. Cô không muốn lây cảm mạo cho anh, nhưng mà đôi tay vừa chạm đến ngực Khương Trừng thì đã bị anh dùng sức bắt lại, sau đó đè chặt lên tường. Bàn tay thon dài của anh cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Tay cô giống như là người cô, hơi lạnh lạnh. Cô chỉ có thể bị động đón lấy nụ hôn của anh. Không được, sẽ bị lây bệnh. Ngay cả như vậy thì Lâm Giang Nam vẫn ngọ nguậy đầu, tránh né bờ môi của anh. Chỉ là cô vừa cử động liền bị Khương Trừng cắn môi, sợ đến mức không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn để cho anh hôn. Đột nhiên một chất giọng trầm thấp phát ra từ môi của anh. Cảm thì cảm, anh không để ý đâu. Lâm Giang Nam trừng lớn hai mắt, anh cũng nhìn vào mắt của cô. Trong mắt không còn bình thản như ngày thường, tất cả đều là sự quyến luyến và thâm tình với cô. Lâm Giang Nam tựa như bị mê hoặc, cô hạ mí mắt rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Bàn tay bị anh kìm cũng mềm xuống. Khương Trừng từ từ buông cổ tay cô ra, di chuyển lên phía trên, 10 ngón tay đan xen cùng với cô. Rốt cuộc, hai người trình diễn tiết mục tắm uyên ương. Chờ đến khi hai người ra khỏi phòng tắm thì đã là 2 tiếng sau rồi. Lâm Giang Nam được Khương Trừng bế công chúa đi ra, bởi vì cô cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn. Người này Tưởng tượng đến chuyện vừa rồi, trên mặt cô lập tức hiện lên hai dạng mây đỏ. Quá xấu hổ. Khương Trừng đặt Lâm Giang Nam lên giường rồi đè người lên. Lâm Giang Nam hốt hoảng đưa tay đẩy anh. Em từ bỏ, em nhận thua. Khương Trừng sửng sốt nhìn cô, đang lắc đầu như trống bỏi. Anh từ từ thu tay về, trong tay là một cái khăn sạch sẽ. Mặt Lâm Giang Nam lập tức đỏ bừng, xấu hổ không biết trốn vào đâu. Cuối cùng Lâm Giang Nam yên lặng, hạ mắt dưới ánh nhìn sâu xa của Khương Trừng. Cúi đầu giả chết thôi. Khương Trừng không tiếng động bật cười, anh gấp khăn lại, giúp cho cô lau sạch sẽ vệt nước trên mặt. Lau xong anh lại để khăn sang một bên, rồi xốc chăn chui vào. Khương Trừng đưa tay ôm lấy cô đang vì xấu hổ mà luống cuống tay chân vào trong lòng của mình. Lâm Giang Nam tựa đầu vào vai của anh, một tay Khương Trừng ôm lấy cô, một tay đặt trên bụng cô. An phận được một lúc, Lâm Giang Nam lại cảm giác được ngón tay của anh một lần nữa linh hoạt cởi đai lưng của cô. Đai lưng vừa bị cởi, áo choàng tắm tơ lụa liền tuột ra rồi. Lâm Giang Nam không mặc bra, chỉ mặt có pen, bên ngoài là áo tắm, mà lúc này áo tắm đã bị Khương Trừng cởi ra. Khương Trừng thuận thế sờ lên bụng của cô. Khương Trừng quả thực yêu thích cái bụng của Lâm Giang Nam, không muốn buông tay. Bụng cô không có mỡ thừa, trên chiếc eo thon nhỏ còn có khe bụng, sờ lên vô cùng thoải mái. Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng của cô một lúc, rồi từ từ hướng lên trên, ra phía trước. Hai má của cô đỏ hồng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm đến nơi mềm mại của cô. Ngực Lâm Giang Nam không lớn, vừa vặn để Khương Trừng một tay nắm giữ. Nhưng mà Khương Trừng cũng chỉ đặt tay lên nơi mềm mại đó mà không có bước tiếp theo. Lâm Giang Nam lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Khương Trừng. Hai mắt Khương Trừng khép lại, gương mặt luôn luôn bình thản, nay lại ẩn chứa sự nhẫn nhịn, dường như là muốn áp chế cái gì đó. Cuối cùng anh nhắm mắt buộc lại áo ngủ của cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng mình. Hai người chỉ cách nhau một lớp áo ngủ mỏng manh. Bàn tay anh đặt trên eo của cô, hô hấp cũng từ từ bình ổn lại. Lúc Lâm Giang Nam còn đang dương mắt nhìn trộm anh, giọng nói trầm thấp khàn khàn lại đầy mị hoặc của Khương Trừng bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu của cô. Nếu em còn dùng ánh mắt này nhìn anh, ngày mai em khỏi đi làm nữa đấy. Nghe vậy, Lâm Giang Nam mau chóng nhắm mắt lại, thở cũng không dám thở mạnh. Buổi sáng, Lâm Giang Nam tỉnh lại rất sớm. Cô nhìn Khương Trừng vẫn còn đang ngủ say, sau đó xốc chăn nhẹ nhàng xuống giường. Cô đi vào phòng vệ sinh, nhìn bàn chải đôi, ly đánh răng của mình và Khương Trừng, rồi mới lấy kem đánh răng. Đánh răng xong, Lâm Giang Nam dùng cài tai mèo màu hồng cố định tóc lên. Lâm Giang Nam lấy chai sữa rửa mặt quét trên kệ. Đây chính là hãng sữa rửa mặt do Khương Trừng phát ngôn. Từ khi anh phát ngôn cho sữa rửa mặt này, Lâm Giang Nam không dùng loại nào khác nữa. Đang lúc cô chuẩn bị bóp lớp kem ra tay, cửa phòng vệ sinh lại mở ra. Khương Trừng bước vào, cô ngẩng đầu nhìn anh. Chào buổi sáng, Lâm Giang Nam nói. Khương Trừng không trả lời, chỉ im lặng đến trước mặt cô, sau đó nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn một cái. Chào buổi sáng không bằng một nụ hôn buổi sáng thực sự. Lâm Giang Nam yên lặng che mặt. Cô giúp Khương Trừng nặn kem đánh răng, sau đó đưa cốc đã có nước cho anh. Khương Trừng đứng sau lưng cô, chênh lệch chiều cao của hai người trong gương không phải chỉ có một chút. Cũng may gương nhà anh đủ lớn, dù hai người chênh lệch chiều cao thì vẫn có thể thấy được trong gương, chỉ là không ở cùng một tầm cao mà thôi. Khương Trừng vừa đánh răng vừa nhìn cô rửa mặt. Cô không xắn tay áo đàng hoàng nên đã bị ướt. Thấy thế, Khương Trừng ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, rồi vươn tay cầm lấy tay áo của cô, xắn lại tay áo bị tuột xuống. Xắn xong, anh khoác tay lên vai của cô, tiếp tục vừa đánh răng vừa xem cô rửa mặt. Lâm Giang Nam xoa sữa thành bọt trong tay, sau đó bôi lên mặt mình. Cô nhìn vào gương, nghiêm túc rửa mặt. Động tác của cô đột nhiên ngừng lại, bởi vì từ trong gương, cô thấy Khương Trừng đang không chớp mắt nhìn mình. Anh nhìn em làm gì? Lâm Giang Nam nhỏ giọng hỏi. Khương Trừng không trả lời câu hỏi của cô mà nhanh chóng đánh răng cho xong. Đánh răng xong, anh làm ướt tay mình rồi sờ lên mặt Lâm Giang Nam. Trên mặt Lâm Giang Nam dính bọt sữa rửa mặt, cô ngẩng đầu, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn anh. Khương Trừng nhẹ nhàng xoa xoa mặt của cô. Thật ra lúc nãy anh đã không nhịn được muốn chạm đến mặt của cô. Bọt sữa rửa mặt trắng tinh dính ở hai bên má trắng nõn, dính ở đôi mày tinh xảo, đôi mắt to xinh đẹp, môi hồng răng trắng, khiến từ đáy lòng anh nảy sinh ra một cảm giác muốn chạm vào một chút. Lâm Giang Nam tựa vào một bên cạnh máy pha cà phê, suy nghĩ dừng lại ở lúc cô và Khương Trừng ra cửa. Này, nghĩ cái gì đấy? Chắc chắn là nghĩ đến nam thần nhà em chứ gì? Giọng Kim Dài Dài cứ như vậy đột nhiên vang lên, đã thế còn dồn trọng tâm cơ thể lên người Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam lập tức phục hồi tinh thần, cô duỗi tay đẩy Kim Dài Dài, lại phát hiện ra Kim Dài Dài đang ăn vạ trên người của mình, sống chết không chịu đứng dậy. Cô không khỏi nhìn vào mắt cô ấy, ý bảo cô ấy tự giác một chút. Sáng nay Khương Trường đưa em đi làm phải không? Đây là vinh quang, chính là khoe ân ái mà, ngược chết vô số cẩu độc thân rồi. Hai má Lâm Giang Nam hồng hồng, đang chuẩn bị nói lại thì bị Kim Dài Dài chặn họng. Đừng có mà rào biện, rất nhiều người trong văn phòng nhìn thấy đấy. Đôi mắt của quần chúng là đôi mắt sáng như tuyết, có hiểu không? Lâm Giang Nam sửng sốt. Cái gì gọi là rất nhiều người ở văn phòng nhìn thấy? Chương 55. Chỉ đích danh. Mọi người tình cờ nhìn thấy thôi. Hai người rêu rao sâu ân ái như vậy, em cho là mọi người đều mù hết à? Lâm Giang Nam xấu hổ. Vừa rồi anh và cô thật sự khoe ân ái sao? Khó trách cả sáng hôm nay cô cứ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình là lạ. Bọn em có thì bọn em khoe thôi. Lâm Giang Nam cười với Kim Dài Dài. Kim Dài Dài vừa nhìn đã nổi da gà. Đủ rồi, đừng ngược chị nữa, hẹn gặp lại. Kim Dài Dài bưng một ly cà phê đi rồi, đầu cũng không hề ngoảnh lại. Lâm Giang Nam mỉm cười nhìn bóng dáng ngạo mạn của cô ấy. Nghĩ đến Khương Trừng, mặt mày đều không nén được vị ngọt ngào. Vừa rồi bị Kim Dài Dài làm gián đoạn, giờ cô mới đột nhiên nhớ tới cốc cà phê của mình. Vì thế cô nhanh chóng rót cà phê, sau đó bưng cái ly ra ngoài. Vừa bước ra cô liền đụng phải Hình Mạn đang đi xuống. Chị Mạn. Tiểu Miêu, đúng lúc quá, chị đang định tìm em đây. Tìm em ạ? Ừ, đúng vậy. Hình Mạn đi đến trước mặt cô. Sao thế ạ? Lâm Giang Nam hỏi. Về họa báo mùa đông năm nay, trước đây đã định ra người được chọn là Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên, nhưng mà... Hình Mạn nói một nửa rồi lại không nói tiếp. Nhưng mà sao ạ? Lâm Giang Nam tò mò hỏi. Nhưng mà Tống Điềm Nhiên chỉ đích danh muốn em quay chụp đấy. Hình Mạn ngẫm nghĩ rồi nói. Thật ra bên phía Kenip đã an bài tốt nhiếp ảnh gia cho Tống Điềm Nhiên. Nhưng hôm nay Tống Điềm Nhiên lại nói muốn Lâm Giang Nam quay chụp. Tâm tư của cô ấy, Hình Mạn sao có thể không hiểu rõ ràng. Muốn em chụp? Lâm Giang Nam sửng sốt. Vì sao Tống Điềm Nhiên muốn cô quay chụp, hơn nữa còn là chỉ đích danh? Điều này làm cho cô cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Ừ, em nghĩ thế nào? Lâm Giang Nam nghi hoặc nhìn Hình Mạn. Cái gì gọi là cô nghĩ như thế nào? Nếu đây là yêu cầu của cô ấy thì em không thể không đồng ý, không phải sao? Nghe Lâm Giang Nam nói như vậy, Hình Mạn đột nhiên mỉm cười. Xem ra là cô tự coi Lâm Giang Nam là một cô bé rồi. Ừ, vậy chị biết rồi, lần quay chụp lần này giao cho em. Hình Mạn vỗ vai Lâm Giang Nam. Vâng. Em vừa nói với tổng biên tập của Kenip, em muốn Lâm Giang Nam quay chụp poster kỳ này của họ. Người đại diện Đinh Nhu nhìn Tống Điềm Nhiên đang ngồi đối diện mình. Tống Điềm Nhiên tao nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ngón tay trắng mịn cầm lấy ly rượu vang đế dài. Rượu vang trong ly không ngừng dao động. Đột nhiên, động tác trên tay cô ta dừng lại. Cô ta mở miệng nói với Đinh Nhu. Đúng vậy. Đinh Nhu không khỏi cảm thấy đau đầu. Em là chê việc của chị gần đây chưa đủ nhiều hay sao? Bây giờ có không ít phóng viên đang trầu trực em đấy. Hơn nữa kỳ họa báo này của em và Khương Trường sẽ rất được quan tâm. Giờ em còn muốn chủ động kéo Lâm Giang Nam vào đây. Khương Trường và Lâm Giang Nam công khai tình cảm. Weibo trong nháy mắt đã nổ tung. Tống Điềm Nhiên, Khương Trừng, Lâm Giang Nam cũng lên hotshot Weibo như là chuyện thường ngày. Nhưng về chuyện này, cho đến bây giờ Tống Điềm Nhiên chưa từng phát biểu thanh minh cái gì cả. Trên Weibo, ngoại trừ tuyên truyền công việc thì không còn gì đổi mới khác. Tống Điềm Nhiên rũ mi mắt nhàn nhạt nói. Dù sao, em cũng phải xem. Rốt cuộc là hạng phụ nữ gì mới có thể câu dẫn được Khương Trừng? Em chỉ muốn xem thôi. Xem rồi thì sao? Chẳng sao cả, chỉ là em tò mò thôi. Tống Điểm Nhiên ngẩng đầu nhìn Đinh Nhu. Đinh Nhu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì mà phải làm quản lý của nữ vương Tống Điểm Nhiên này chứ? Được rồi, chị mặc kệ em. Tóm lại là em đừng gây phiền toái cho chị là được. Chị không muốn đi thu dọn cục diện rối rắm cho em đâu. Sau khi Đinh Nhu đi ra ngoài, Tống Điểm Nhiên nhìn rượu vang đỏ trong tay. Trong lòng lại là một cảm giác nói không nên lời. Vừa đắng vừa chát, chỗ nào cũng đau như là bị kim châm. Rõ ràng anh với cô mới là kim đồng ngọc nữ, nhiều người công nhận. Dù là sự nghiệp hay chiều cao, chỉ có cô mới xứng đáng với anh. Tống Điểm Nhiên đột nhiên nhớ lúc mình vừa mới debut. Lúc cô ra mắt, Khương Trừng đã là siêu mẫu quốc tế. Anh và cô hợp tác vài lần, nhưng rõ ràng Khương Trừng đã hợp tác với không ít người mẫu nữ nổi tiếng. Thành công nhất lại là cô. Có thể hợp tác vô cùng ăn ý nhiều năm như vậy với anh cũng chính là cô. Cô không cam lòng, rõ ràng người bên cạnh anh ấy nhiều năm là cô. Vì sao lại xuất hiện một Lâm Giang Nam? Nếu Lâm Giang Nam cái gì cũng tốt hơn cô, ít ra trong lòng cô sẽ có thể cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng mà cô gái kia chỉ là một võng hồng mà thôi. Còn cô là người mẫu, là nữ vương. Thua bởi một người như vậy, cô không cam lòng. Sau khi Lâm Giang Nam về lại chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống liền thấy Kim Dài Dài chạy đến chỗ của mình như một con khỉ. Sao rồi? Vừa rồi chị bạn nói gì với em vậy? Cô ấy tò mò hỏi. Sao chị biết? Lâm Giang Nam xoay người. Kim Dài Dài dùng con dấu chọc vào gáy của cô. Chị vừa ra liền thấy chị bạn đi đến, còn chưa đi xa đã nghe thấy tiếng em nói chuyện với chị bạn. À, cũng không có gì. Chỉ nói em phụ trách chụp họa báo mùa đông kỳ này thôi. Sao? Chị nghe nói người mẫu họa báo mùa đông là Khương Trừng và Tống Điểm Nhiên. Hơn nữa không phải chọn xong nhiếp ảnh ra rồi sao? Em cũng không biết. Chị bạn nói là Tống Điểm Nhiên yêu cầu em chụp đấy. Tống Điểm Nhiên này đang bày âm mưu gì đây? Ai mà biết được. Nói không chừng người ta cũng không có ý gì đâu. Hơn nữa, chọn em quay chụp cũng tốt. Thuận tiện có thể đề cao kỹ thuật quay chụp của em. Bà cô của tôi ơi! Thấy Lâm Giang Nam như vậy, Kim Dài Dài không nhịn được mà muốn duỗi tay chọc cô. Kim Nhi! Nghe thấy người kêu mình, Kim Dài Dài quay đầu lại. Thì ra là đồng nghiệp Đại Dư bên kia đang gọi. Đại Dư vẫy tay với cô ấy, ý bảo cô ấy đi qua đây. Chị đi đây, có gì lên WeChat rồi nói. Kim Dài Dài nói với Lâm Giang Nam. Ok! Lâm Giang Nam làm động tác ok với cô ấy. Lâm Giang Nam lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, ngẫm nghĩ rồi gửi cho Khương Trừng một tin nhắn. Lâm Tiểu Miêu. Khương Trừng, chuyện là họa báo mùa đông kỳ này của bên em là anh và Tống Điểm Nhiên. Gửi xong, Lâm Giang Nam đột nhiên có hơi ảo não. Vì sao cô lại nhắn như vậy? Có phải trực tiếp quá hay không? Lúc nhận được tin nhắn của Lâm Giang Nam, Khương Trừng đang nghe Tần Hiểu Thiên thông báo lịch trình. Điện thoại đặt ở trên bàn đột nhiên rung lên. Anh nhìn thoáng qua, trên màn hình hiển thị là Tiểu Miêu nhà mình, cho nên anh rất thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại. Mở tin nhắn, thấy đoạn tin cô gửi mình thì mỉm cười. Gương mặt lạnh nhạt trong nháy mắt như bị hòa tan. Ngón tay thon dài nhanh chóng bấm bấm màn hình. Tần Hiểu Thiên nói một trang dài, cũng không nghe được Khương Trừng đáp lại. Thế lại ngẩng đầu nhìn lên. Kết quả lại thấy Khương Trừng vui vẻ ôm điện thoại, ngón tay bấm bấm trên màn hình. Anh không khỏi toát mồ hôi. Tần Hiểu Thiên cầm bản kế hoạch công tác, nhẹ nhàng gõ trên bàn. Dù sao anh cũng đang nói về công việc của cậu, sao cậu lại không chịu để tâm một chút nào vậy? Nghe vậy Khương Trừng ngẩng đầu nhìn anh. Không phải có anh à, anh cứ sắp xếp là được. Cái gì mà anh cứ sắp xếp là được? Chương trình này không tham gia, tạp chí này không chụp, show này không đi, còn nói để tự anh sắp xếp. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đối tượng đang nói chuyện phiếm chắc chắn là Lâm Giang Nam. Ngoại trừ cô ấy khiến cho cậu ta cười ngu ngơ như vậy thì còn có thể là ai? Lúc Lâm Giang Nam đang vô cùng ảo não không biết phải làm sao cho tốt thì điện thoại trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên. Cô mau chóng mở điện thoại, quả nhiên là tin nhắn của anh. Cam lớn. Nhưng mà hợp đồng này đã ký rất lâu trước đây rồi. Khương Trừng không nói dối, lúc anh và Lâm Giang Nam còn chưa ở bên cạnh nhau, anh và Tống Điểm Nhiên đã ký với Kenip hợp đồng họa báo mùa đông kỳ này. anh và Tống Điềm Nhiên là người mẫu cùng công ty. Đương nhiên, giám đốc sẽ buộc chặt tiêu thụ của anh và Tống Điềm Nhiên lại với nhau. Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, sau đó bấm bấm nhắn lại. Lâm Tiểu Miêu. Ồ! Không đến vài giây sau, cô đã nhận được hồi âm của Khương Trừng. Cam lớn. Sao thế? Em... ghen à? Lâm Giang Nam nhìn chuỗi ký tự trên màn hình. Cách một màn hình, cô vẫn có thể cảm giác ý tứ trêu chọc của anh. Bây giờ trong đầu cô đã có thể tưởng tượng ra bộ mặt của anh khi trêu chọc mình. Nghĩ đến đây, mặt Lâm Giang Nam lập tức đỏ bừng lên, tựa như một con tôm luộc. Lâm Tiểu Miêu. Không có đâu. Lâm Giang Nam căm giận, gõ ra mấy chữ này rồi gửi đi. Nghĩ lại, người chụp hình cho Khương Trừng đổi lại thành cô. Thật ra như vậy cũng tốt. Vậy thì cho dù lúc nào Khương Trừng đang làm việc, cô cũng có thể ở bên cạnh anh. Chẳng qua cô không hiểu, Tống Điểm Nhiên chỉ đích danh muốn cô quay chụp, đến tột cùng là có ý gì? Lúc cô còn đang ngây ngốc, tiếng điện thoại lại rung lên kéo cô lại. Cô nhìn tin nhắn Khương Trừng gửi đến. Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Khương Trừng. Như vậy, lúc bắt đầu quay chụp, cô có thể để cho Khương Trừng một sự ngạc nhiên. Vì thế hai người nấu cháo điện thoại một lúc lâu, cho đến khi người mẫu do Lâm Giang Nam phụ trách quay chụp đến, cô mới buông điện thoại vào studio. Nói tạm biệt với Lâm Giang Nam, Khương Trừng bỏ điện thoại vào túi rồi hỏi Tần Hiểu Thiên bên cạnh. Anh Hiểu Thiên, họa báo mùa đông kỳ này của chúng ta và Kenip, khi nào thì bắt đầu chụp? Tần Hiểu Thiên giờ lịch trình của Khương Trừng, sau đó mới nói. Hôm nay là ngày 17, bắt đầu vào ngày 21, đại khái chụp trong 4 ngày. Nhưng mà nghe nói mấy ngày 21, 22, 23, 24, nhiệt độ vẫn rất thấp, cho nên có lẽ điều kiện chụp hình sẽ không tốt lắm đâu. Không phải chủ yếu là chụp trong studio à? Không, nghe nói còn phải quay chụp ở ngoại cảnh, là cảnh tuyết rơi. Dù sao chủ đề kỳ này là mùa đông, vừa lúc gặp trận tuyết lớn của năm 2016, nên chắc chắn sẽ được cân nhắc. Tần Hiểu Thiên trả lời, lần trước anh có nghe Hình Mạn nói sẽ chụp ngoại cảnh. Khương Trừng gật đầu. Chương 56. Chúng ta đã là người trưởng thành rồi. Giờ nghỉ, Kim Dài Dài quá mệt mỏi nên đi lấy một ly cà phê. Nhưng khi quay lại phòng cô ngáp một cái nên không chú ý Chỉ Nguyên phía trước. Mà Chỉ Nguyên cũng vừa lúc đang vùi đầu xem tạp chí trong tay. Thấy hai người sắp đụng phải nhau, Lâm Giang Nam không kịp nhắc nhở nữa. Hai người đã đâm sầm vào nhau rồi. Một ly cà phê đầy ắp của Kim Dài Dài cứ như vậy đổ hết lên người Chỉ Nguyên. Quần áo hai người lập tức bị dính đầy cà phê. Lúc ấy Lâm Giang Nam còn đoán sẽ có một hồi ác chiến. Kết quả lại là như vậy. Xin lỗi anh. Kim Dài Dài cuống quýt nói. Không sao, không sao, anh tự lau là được. Còn em không sao chứ? Chỉ Nguyên hỏi. Không, không có gì. Lâm Giang Nam yên lặng nhìn cảnh tượng kỳ lạ này. Nếu là ngày thường, hai người này đâu phải như thế. Em mù à, đi sao không nhìn đường? Em mù, anh không mù, vậy sao phải đụng phải em chứ? Em thiếu đòn đúng không? Đúng thì sao? Đây mới là phương thức trả hỏi đúng đắn này. Đặc biệt là cả sáng ngày hôm nay, Lâm Giang Nam càng lúc càng cảm thấy rõ ràng giữa Chỉ Nguyên và Kim Dài Dài có chuyện gì đó. Hơn nữa lúc ăn trưa, cô và hai người kia vẫn luôn ăn cùng nhau. Nhưng không biết vì sao trưa nay vừa nhắc đến việc đi ăn cơm, vẻ mặt hai người liền bắt đầu trở nên khó hiểu. Một người nói đang giảm béo nên không ăn, một người thì nói công việc chưa hoàn thành, ăn cơm sẽ thấy tội lỗi. Nghe hai người nói như vậy, Lâm Giang Nam quả thực không thể nói gì. Vì thế bữa cơm trưa nay cô chỉ có thể ăn cơm một mình. Buổi chiều, Lâm Giang Nam còn đang vùi đầu vào việc thì nghe đồng nghiệp tới gần cửa sổ gọi mình. Lâm Tiểu Miêu, Khương Trường nhà em lại đến đón này. Nghe vậy, mặt Lâm Giang Nam nóng bừng, nhịn xuống ý định muốn qua xem. Cô chỉ có thể mỉm cười, nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay. Không lâu sau, cô cũng nhận được điện thoại của anh. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, nghĩ cũng không cần nghĩ đã trực tiếp ấn nghe. Tan làm chưa? Lâm Giang Nam theo bản năng nhìn đồng hồ trên vách tường. Chưa, nhưng cũng sắp rồi. Ừ, anh chờ em. Ừ. Cúp điện thoại xong, khóe môi của Lâm Giang Nam vẫn luôn ẩn chứa ý cười. Chuông tan làm vừa vang lên, Lâm Giang Nam đã lập tức thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi cửa. Vừa chạy ra đã đụng phải Chí Nguyên. Hi, Chí Nguyên, mai gặp lại. Tâm tình Lâm Giang Nam rất tốt, chào tạm biệt với chị Nguyên. Chị Nguyên gật đầu với cô. Lúc Lâm Giang Nam chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía sau truyền đến giọng của chị Nguyên. Tiểu Miêu. Lâm Giang Nam xoay người nhìn anh. Ừ, sao vậy? Chị Nguyên nhìn cô, đôi môi hơi mở ra nhưng không nói gì. À, quên đi, không có gì, mai gặp lại, anh vào dọn dẹp đây. Nói xong chị Nguyên liền bước vào văn phòng. Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng chị Nguyên, nhìn thế nào cũng cảm thấy chị Nguyên có gì đó rất lạ. Nhưng mà cụ thể là lạ gì thì cô lại không biết. Cô cau mày tự hỏi, sau đó bước vào thang máy. Ra khỏi đại sảnh, cô còn vừa đi vừa nghĩ. Khương Trừng đứng trước mặt mình lúc nào cô cũng không biết, cho nên trực tiếp đụng đầu vào anh. Cô sờ sờ cái mũi bị đụng đau của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Khương Trừng. Đôi mắt to xinh đẹp giờ đã ngập nước, vẻ mặt đáng thương không nói nên lời. Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy chứ? Khương Trừng nhìn cô như người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không thể nói, liền cảm thấy buồn cười. Anh vươn tay xóa mũi cho cô. Lâm Giang Nam đặt tay lên mu bàn tay Khương Trừng, nói cũng không có gì. Lúc cô nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay, khiến anh có cảm giác ngứa ngứa. Khương Trừng dùng tay ấn chóp mũi của cô. Lâm Giang Nam lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Cô không khỏi xù lông nhìn Khương Trừng. Khương Trừng cười cười cầm lấy tay của cô, lại phát hiện tay cô lạnh lẽo lạ thường. Anh không nói hai lời, liền cho tay cô vào túi của mình. Đi thôi. Khương Trừng ôm Lâm Giang Nam vào lòng. Dường như lúc Khương Trừng và Lâm Giang Nam vừa xoay người, chị Nguyên liền ra khỏi đại sảnh. Chị Nguyên nhìn bóng dáng Khương Trừng và Lâm Giang Nam, hai người dính chặt vào nhau. Tuy Khương Trừng là nhân vật của công chúng, nhưng những điều có thể làm cho Lâm Giang Nam lại không ít. Không biết vì sao trong lòng anh có một cảm giác không nên lời, cơ thể như bị khoét đi. Sự khó chịu khiến anh không thích ứng nổi. Lúc chị Nguyên còn đang sững người nhìn Khương Trừng và Lâm Giang Nam, Kim Dài Dài đã đi ra khỏi thang máy. Cô thấy chị Nguyên liền đi qua, bởi vì hai người đã hẹn cùng nhau về nhà. Chị! Cô gọi anh, nhưng gọi được có một nửa thì đột nhiên im bặt, bởi vì theo tầm mắt của chị Nguyên, cô thấy được bóng dáng của Khương Trừng và Lâm Giang Nam. Nụ cười nơi khóe môi của cô hạ xuống, thay thế bằng một nụ cười trào phúng. Cô hơi rũ mi mắt, đôi lông mi dài che khuất ánh nước trong mắt. Cô mím môi đi qua. Chị Nguyên! Nghe thấy giọng Kim Dài Dài, chị Nguyên xoay người. Xuống rồi à? Ừ, đúng rồi. Lát nữa em còn có việc, chúng ta không về cùng nhau được rồi. Kim Dài Dài lấy điện thoại, bấm lên xem đồng hồ. À, đã gần đến giờ rồi, em đi trước đây. Nói xong, Kim Dài Dài liền rời đi. Chỉ là cô còn chưa bước được một bước, tay đã bị chị Nguyên kéo lại. Bàn tay ấm áp của anh cầm lấy cổ tay lạnh lẽo của Kim Dài Dài. Cô không khỏi co người lại. Cơ thể của Kim Dài Dài mang tính hàn. Hơn nữa mùa đông cô luôn mặc quần áo mỏng manh, nên tay chân vẫn luôn lạnh lẽo. Cùng đi đi, anh có chuyện muốn nói với em. Chỉ Nguyên bắt lấy tay Kim Dài Dài, sau đó đi ra bên ngoài. Kim Dài Dài ngồi trên ghế phụ lái. Hai người im lặng một lúc. Chỉ Nguyên là im lặng lái xe, còn Kim Dài Dài im lặng cúi đầu chơi đùa với ngón tay của mình. Bởi vì người có chuyện muốn nói là Chỉ Nguyên, nhưng anh vẫn luôn im lặng nãy giờ, nên Kim Dài Dài đương nhiên cũng sẽ duy trì sự yên lặng. Chuyện lần trước... Chỉ Nguyên rốt cục cũng đánh vỡ sự im lặng. Chuyện gì? Kim Dài Dài mở miệng chen ngang lời của Chỉ Nguyên. Chỉ Nguyên sửng sốt, vẻ mặt có hơi xấu hổ. Chuyện chúng ta... Chúng ta không có chuyện gì cả, anh nghĩ nhiều quá rồi. Không phải chúng ta chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi sao? Kim Dài Dài, em đừng giả ngu với anh. Em biết anh đang nói gì mà. Chỉ Nguyên nghiêm túc nhìn cô. Ngực Kim Dài Dài đột nhiên cứng lại. Biết thì sao? Chỉ Nguyên, hai chúng ta đã là người trưởng thành rồi. Em cũng tự hiểu, anh không cần nói gì thêm. Em tự biết. Kim Dài Dài lạnh giọng nói. Anh không có ý đó. Anh... Anh làm gì? Chẳng lẽ anh sẽ phụ trách với em? Chẳng lẽ anh còn muốn cưới em? Kim Dài Dài đột nhiên mỉm cười. Chỉ Nguyên yên lặng nhìn cô. Đừng quên, người anh thích là Tiểu Miêu. Hơn nữa Kim Dài Dài này là loại người sẽ vì tình một đêm mà kết hôn sao? Dài Dài. Được rồi, đừng nói nữa Chỉ Nguyên. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, Kim Dài Dài này là cái dạng người gì anh còn không biết sao? Chuyện kia cứ xem như là chưa từng có gì đi. Hơn nữa em cũng không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng tới quan hệ của ba người chúng ta. Anh đưa em về đi, em thấy mệt rồi. Nói xong, Kim Dài Dài không hề nhìn anh. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên là không muốn nói gì thêm. Chỉ Nguyên nhìn sườn mặt của cô, nhớ tới cánh tay lạnh lẽo mà anh vừa cầm. Anh không khỏi yên lặng vươn tay, chỉnh điều hòa trong xe lên vài độ. Chương 57. Bố Lâm ra oai phủ đầu. Sau một hồi quấn quýt suốt cả buổi tối, hai người vừa chợp mắt thì điện thoại Lâm Giang Nam đột nhiên vang lên. Lâm Giang Nam không muốn động đậy, nhưng điện thoại cứ reo hết lần này đến lần khác. Cô vươn tay đẩy đẩy Khương Trừng. Anh nghe đi. Cô lười nhắc nói. Khương Trừng thấy Lâm Giang Nam đã mơ mơ màng màng, thế là vươn tay lấy điện thoại. Anh nhìn cái tên trên màn hình. Mama. Mẹ. Anh vừa chuẩn bị tiếp điện thoại thì tiếng chuông đã tắt. Lúc anh còn đang tự hỏi nên làm thế nào, điện thoại đã có thông báo tin nhắn. Mama. Mẹ và bố con đã an toàn đến sân bay Ninh Hạ, mau tới hộ tống. Khương Trừng sừng sốt, anh đột nhiên nhớ ra lúc trước Lâm Giang Nam có nói bố mẹ cô ấy đi du lịch ở Hàn Quốc. Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ đã là 11:45. Ai vậy? Lâm Giang Nam nằm trong ngực Khương Trừng tò mò hỏi. Mama. Đôi môi mỏng của Khương Trừng phun ra hai chữ. Lâm Giang Nam vốn còn đang buồn ngủ, giờ đã tỉnh táo hơn không ít. Cô ngẩng đầu nhìn Khương Trừng hỏi. Trễ như vậy rồi, có chuyện gì thế? Họ nói đã về đến sân bay Ninh Hạ rồi, mau đến hộ tống. Họ hả? Lâm Giang Nam soạt một cái, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường. Cô vừa ngồi dậy, chăn trên người liền tuột xuống, lộ ra đường cong hoàn mỹ của cô. Tấm lưng trắng trẻo mịn màng, nhìn từ một bên, đường cong của cô càng lung linh, cơ thể trắng mịn như ngọc. Ánh mắt vốn đang biếng nhác của Khương Trừng bỗng chốc trở nên thâm thúy. Lâm Giang Nam nhận thấy được ánh mắt nóng bỏng của Khương Trừng, lúc này mới phát hiện chăn trên người đã tuột xuống hết. Cô nhanh chóng kéo tấm khăn lên, sau đó lập tức ngã xuống giường, bọc mình lại như một cái kén. Không được nhìn. Lâm Giang Nam vươn tay che lại đôi mắt của Khương Trừng. Anh bật cười. Cả người cô từ trên xuống dưới, rõ ràng là bị anh thấy hết rồi, giờ còn ngại ngùng như vậy sao? Lúc Khương Trừng cùng Lâm Giang Nam đến sân bay Ninh Hạ thì đã gần 12 giờ. Lâm Giang Nam vừa đến sân bay liền nhìn thấy bố mẹ nhà mình. Cô nhanh chóng rút tay khỏi túi áo, vẫy vẫy tay với họ. Cô cũng chậm chậm chạy đến chỗ của hai người. Bố, mẹ! Lâm Giang Nam chạy đến trước mặt hai người họ, chủ động vươn tay cầm hành lý trên tay của mẹ. Ánh mắt mẹ Lâm lại không dừng ở trên người Lâm Giang Nam, mà vẫn luôn nhìn người đàn ông sau lưng của cô. Nếu như bà đoán không sai, người đàn ông kia hẳn là Khương Trừng, siêu mẫu quốc tế Khương Trừng. Lúc bà đang ở Hàn Quốc, Lâm Giang Nam cũng đã nói qua với hai người họ. Bà cũng đã xem ảnh của Khương Trừng. Vẻ ngoài đúng là tốt đến nỗi không thể tốt hơn, vai rộng eo thon chân dài. Khương Trừng cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh hai người họ. Bố, mẹ. Khương Trừng thẳng chân khom lưng 90 độ chào hỏi. Lâm Giang Nam, bố Lâm và mẹ Lâm đều câm nín rồi. Lâm Giang Nam mặt đỏ tai hồng. Bố mẹ. Xem ra bình thường cô đã quá coi thường anh. Khương Trừng thuần thục nhận lấy hành lý trong tay Lâm Giang Nam. Mẹ Lâm mặt đầy ý cười. Nhìn đi nhìn lại, bà vẫn rất vừa lòng với Khương Trừng. Con rể vừa có chiều cao, vừa có nhan sắc, vừa có thực lực, rất là vừa ý bà. Nhưng bố Lâm lại chỉ nhàn nhạt nhìn anh, gương mặt bình thản không có bao nhiêu cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ. Tuy bố Lâm không cao bằng Khương Trừng, nhưng cũng cao tới 1m8, không tính là người lùn. Ông đã trải qua sương gió của cuộc đời, sự thành thục ổn trọng bên trong người là điều Khương Trừng chưa có. Hơn nữa khí chất độc đáo của ông khiến cho Khương Trừng cảm giác hơi áp lực. Bố Lâm, mẹ Lâm nhìn trẻ hơn Khương Trừng nghĩ rất nhiều. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, Lâm Tiểu Miêu nhà anh xinh đẹp như thế, bố mẹ đương nhiên sẽ là không tệ. Ai cho phép cậu gọi là bố mẹ? Bố Lâm lạnh nhạt hỏi. Thật ra ông không thích Khương Trừng, chủ yếu vì Khương Trừng là nhân vật công chúng, từng cử chỉ hành động đều ở dưới camera. Ông không hy vọng con gái mình phải sống cuộc sống như vậy, không hề có sự riêng tư cho chính mình. Hơn nữa, cái giới giải trí kia rất hỗn loạn. Chỉ cần một hành động không thỏa đáng hay một câu nói lỡ lời sẽ bị mắng chửi cho thương tích đầy mình. Còn có một điều ông không thích Khương Trừng, không phải là từ lúc Khương Trừng và con gái ông ở bên cạnh nhau, mà có thể nói là khi Lâm Giang Nam lên cao trung, cả ngày nói được ba câu thì lại nhắc đến Khương Trừng. Tiền tiêu vặt mỗi tháng ông cho đều ném vào các thể loại poster tạp chí có Khương Trừng. Cho đến bây giờ, thứ đồ nhiều nhất trong phòng của Lâm Giang Nam vẫn là mấy thứ đồ liên quan đến Khương Trừng. Có thể nói ông không thích Khương Trừng không phải là vì chuyện ngày một ngày hai, nhưng ông thật sự không ngờ rằng nam thần mà con gái nhà mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy cuối cùng lại thật sự trở thành con rể của mình. Điều này khiến ông rất là tâm đắc. Bố mẹ Tiểu Miêu đương nhiên cũng sẽ là bố mẹ của con. Hơn nữa gọi bố mẹ cũng là sớm muộn ạ. Khương Trừng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Nghe vậy bố Lâm ngẩng đầu nhìn anh. Mọi chuyện chưa đi đến cuối cùng, ai biết được kết quả chứ? Bố Lâm vừa nói xong thì bị vợ mình véo một cái, đau đến nhăn cả mặt. Ông nói bậy bạ cái gì đó? Mẹ Lâm ghé sát vào tai bố Lâm nói. Bố Lâm nhìn bà xã đại nhân, thấy bà bày ra dáng vẻ, nếu như ông còn dám nói thêm một câu, tôi liền đóng gói ông, ném trở về Hàn Quốc. Thế là đành phải im miệng không nói một lời nào. Lâm Giang Nam nhìn hai người bọn họ, sau đó tự giác đi đến trước mặt bố Lâm. Bố, bố có mang quà về cho con không? Lâm Giang Nam ôm lấy tay bố mình làm nũng. Bố Lâm chỉ có một đứa con gái là Lâm Giang Nam, từ nhỏ đã là vô cùng yêu thương. Giờ thấy con gái thân mật làm nũng với mình như vậy, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng lập tức hòa hoãn lại. Ông duỗi tay chọc chọc vào trán của cô. Còn đấy, chỉ biết đến quà thôi. Lâm Giang Nam cười. Ai nói con còn biết đến bố mà. Nghe Lâm Giang Nam nói như vậy, mặt mũi bố Lâm liền tươi như hoa. Không hổ là tiểu công chúa ông thương yêu từ nhỏ đến giờ. Mẹ Lâm nhìn hai bố con nhà này vẻ mặt như đã quen lắm rồi. Xe của con để ở bên ngoài, chúng ta về luôn chứ ạ? Khương Trừng nói. Khương Trừng đẩy hành lý của bố Lâm mẹ Lâm đi một mình phía trước. Lâm Giang Nam giang hai tay ôm mẹ Lâm và bố Lâm. Bốn người cùng nhau ra khỏi sân bay. Đã hơn 12 giờ đêm, nhưng sân bay vẫn có không ít người. Con là người của công chúng mà không mang khẩu trang à? Mẹ Lâm hỏi. Một thằng đàn ông, có gì mà không thể nhìn, bày đặt mang khẩu trang làm cái gì? Bố Lâm nhàn nhạt nói. Khương Trừng lễ phép mỉm cười rồi nói. Bố nói rất đúng, hơn nữa chuyện giữa con và Tiểu Miêu đã công khai nên cũng không cần mang khẩu trang làm gì. Bố Lâm nhướng mày nhưng không nói thêm. Từ sau lần này, fan girl trong quân đoàn cam phát hiện ra một chuyện, đó là nam thần nhà các cô không còn mang khẩu trang nữa. Dù là sân bay, đi show, anh đều thoải mái hào phóng, cũng không che đến kín mít như là trước kia. Giống như anh chỉ là một người đứng ngoài giới, sống cuộc sống như là một người bình thường. Lên xe, Lâm Giang Nam ngồi ở ghế phụ lái, bố Lâm mẹ Lâm ngồi ở phía sau. Lâm Giang Nam xoay người, bừng bừng hứng thú, nói chuyện phiếm cùng bố Lâm mẹ Lâm. Khương Trừng lái xe, từ đầu đến cuối đều chỉ mỉm cười, lắng nghe Lâm Giang Nam lải nhải với bố mẹ. Ngẫu nhiên, xen vào nói mấy câu. Mẹ Lâm nhìn Khương Trừng đang nghiêm túc lái xe phía trước, bật hỏi. Khương Trừng, năm nay còn bao nhiêu tuổi rồi? Khương Trừng nhìn mẹ Lâm qua kính chiếu hậu. Sau Tết là 29 ạ. À, 29 à? Tiểu Miêu năm nay 23, ra năm là 24. Hơn kém nhau 5 tuổi, cũng không tệ lắm. Mẹ Lâm gật đầu. Vẫn là lớn một chút mới tốt. Mẹ Lâm cảm thán. Bà luôn hy vọng Lâm Giang Nam có thể tìm một người bạn trai lớn tuổi hơn một chút, bởi vì lớn hơn thì sẽ thành thục cẩn trọng hơn, cũng biết nhường nhịn hơn. Khương Trừng lái xe không nhanh nhưng ổn định, nên khoảng nửa giờ mới đưa bọn họ về đến nhà. Anh xuống xe mở cửa cho Lâm Giang Nam, bố Lâm và mẹ Lâm, sau đó chủ động ra sau lấy hành lý đem vào nhà. Vào nhà, mẹ Lâm liền rót cho Khương Trừng một cốc nước. À, đến đây, uống nước đi. Cảm ơn mẹ. Khương Trừng nhận lấy nước từ tay mẹ Lâm, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mẹ, sao mẹ không rót nước cho con? Lâm Giang Nam thấy mẹ Lâm chỉ rót nước cho Khương Trừng, mở miệng hỏi. Nghe vậy mẹ Lâm nhìn cô. Trên bàn có đấy, con tự rót đi. Đúng là mẹ ruột của cô. Cô im lặng đi đến bàn ăn, vươn tay rót một cốc nước, thuận tiện rót cho người bố đồng bệnh tương liên của mình một cốc. Khương Trừng vừa uống nước xong, bố Lâm đã gọi anh vào thư phòng. Lâm Giang Nam ngồi ở sofa dưới lầu cùng mẹ Lâm. Thế nào, được như ý nguyện chưa hả? Mẹ Lâm cười với Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam còn đang thưởng thức ngón tay của mình. Cô gật đầu thật mạnh, trong mắt là ánh sáng lấp lánh, tràn đầy tình yêu đối với Khương Trừng. Mẹ Lâm vươn tay vuốt tóc của Lâm Giang Nam. Khương Trừng này nhìn cũng không tồi, còn phải quý trọng đấy. Chắc chắn rồi, con thích anh ấy thế nào, không lẽ mẹ còn không biết? Mẹ Lâm bật cười, chọc chọc vào trán cô. Con gái còn lứa mà cứ trèo chữ thích lên miệng, không biết e thẹn à? Không, không e thẹn, không e thẹn chút nào. Lâm Giang Nam ôm cánh tay mẹ Lâm làm nũng. Mẹ Lâm nhìn vẻ mặt háo sắc của con gái mình, tỏ vẻ câm nín, nhưng lại không thể làm gì. Đúng rồi, con và Đường Cẩm... Con và anh Đường vốn không có gì, hơn nữa anh Đường cũng có người mình thích rồi. Lâm Giang Nam nói. Thật là đáng tiếc mà. Mẹ Lâm cảm thán. Đáng tiếc ở chỗ nào? Không phải còn có Khương Trừng à? Mẹ Lâm bật cười, xem ra con gái bà rất thích Khương Trừng. Lâm Giang Nam nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt trên tầng. Mẹ nói đi, sao bọn họ còn chưa có ra? Lâm Giang Nam hỏi. Mẹ Lâm thấy sự lo lắng trên mặt của con thì không khỏi bật cười. Con nôn nóng như vậy làm gì? Bố có thể ăn nó à? Hơn nữa nếu sau này thật sự sẽ giao con cho nó, chắc chắn hai người này có rất nhiều lời phải nói với nhau. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng Nhiễm Xu lắng nghe xong phần thứ 10 của câu chuyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận rồi. Phần 10 này có hay không ạ? Nếu như hay thì các bạn nhớ đừng quên comment cho Nhiễm Xu biết những cảm nhận của các bạn về phần truyện ngày hôm nay nhé. Và nếu như có thể thì có thể ấn like cho Nhiễm Xu nữa. Nếu như có những bạn lữ khách nào lỡ vô tình lạc chân vào kênh của Nhiễm Xu thì cũng nếu như thấy thú vị thì các bạn nhớ đừng ngần ngại cho Nhiễm Xu một subscribe nha. Chúng ta sẽ, Nhiễm Xu sẽ cố gắng để gửi đến các bạn những phần truyện hay hơn và thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thì Nhiễm Xu chúc mọi người ngủ ngon. Có gì đã nhỉ? Thật ra rất muốn nói chuyện rất là lâu với mọi người nhưng sợ mọi người đến giờ đi ngủ rồi, nghe Nhiễm Xu làm nhảm hâm mất. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở phần đọc truyện lần sau. Bye bye.